đấy cho đỡ chăn ca nhẹ. Ngồi một mình thì buồn ghê, chốn thị thành này đâu giống như ở quê. Buồn chỉ việc chơi nét, buồn như thì si chết, bạn bè đi đâu hết, một mình thì buồn chết. Ngày dài lại càng dài thêm, nghĩ làm gì nhiều để rồi lại buồn thêm. Ở nhà thôi, ra ngoài đường lại sợ kẹt xe. Họ thì vui, bạn bè tôi đi đâu mất rồi. Chẳng thể ngồi khóc thét lên, chẳng còn người đứng kế bên. Vì bầu trời có nắng mưa thì lòng người cũng sớm chưa. Ở nhà thôi, nơi bụi đường chẳng thể tới nơi. Chẳng phiền lo, tình yêu ra đi chẳng đắn đo. Vì buồn vui ta quên đi hết, gạt phiền lo ta quên đi hết. Ở nhà thôi, vì gia đình trong tôi luôn tuyệt vời. Đợi chân cái nhẹ, ngồi một mình thì buồn ghê, chốn thị thành này đâu giống như ở quê. Buồn chỉ biết chơi nét, buồn như thực sự chết, bạn bè đi đâu hết, một mình thì buồn chết. Ngày dài lại càng dài thêm, nghĩ làm gì nhiều để giờ lại buồn thêm. Ở nhà thôi, ra ngoài đường lại sợ kẹt xe. Họ thì vui, bạn bè tôi đi đâu mất rồi. Chẳng thể ngồi khóc thét lên, chẳng còn người đứng kế bên. Vì bầu trời có nắng